Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, bộ đội tiến vào Nhị Long Cương. 743 đoàn quân sự điểm tiếp tế trong đại viện. Ba tiếng súng vang lên qua đi. Trương Bảo Ngọc tại chỗ tử vong. Ngô Thiên giận chân đạp Tiết Đông. Lập tức mở miệng phân phó nói. Mau tìm, nhìn xem an tử bọn hắn ở đâu. Được. Tiểu Tầm nghe tiếng lập tức dẫn người tán đi. Điểm tiếp tế đại viện kết cấu cũng không phức tạp. Dừng xe khu, sân bay, sửa chữa khu chờ đều một chút có thể thấy được. Mà dựa vào phương bắc hướng cũng chỉ có một loạt nhà trệt. Phi thường tốt lục soát. Tiểu Tầm dẫn đám người. Liên tục đá văng ba gian cửa phòng về sau. Đã tìm được cái kia 10 cái bị trói đi đưa hàng huynh đệ. Nhưng lật ra một vòng lại phát hiện. Duy chỉ có an tử không có ở nơi này. Ngô Thiên giận sở dĩ xung kích cái này điểm tiếp tế. Là bởi vì 2-3 ngày trước. Hắn liền để Tiểu Tâm tra chuyện này. Tốn không ít tiền. Cũng âm thầm tìm không ít 743 đoàn tiểu binh sĩ. Mới tính triệt để mò ra. An tử bọn người khả năng liền bị giam tại cái này quân sự điểm tiếp tế. Mà đây cũng là vì sao trước đó đám người phí đi lớn như vậy sức lực. Đều không có tìm ra đến an tử bọn người tin tức nguyên nhân. Có thể Ngô Thiên giận tuyệt đối không nghĩ tới. Các huynh đệ khác đúng là nơi này. Nhưng an tử lại là đã bị đưa đi. Bởi vì trên người hắn có bỏng. Rất nghiêm trọng. 743 đoàn người sợ hắn chết ở chỗ này. Liền cho hắn điều đoàn bộ bệnh viện. Chỗ này đã vang súng. Lại đi đoàn bộ tiểu bệnh viện khẳng định không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vì lẽ đó Ngô Thiên giận bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể lựa chọn mạnh trói lại Tiết Đông cùng một tên sĩ quan cấp úy. Mang theo được cứu ra huynh đệ bọn người. Hỏa tốc rời đi quân sự điểm tiếp tế. 10 phút sau, phụ trách đóng giữ phương Bắc 117 lữ lữ bộ chấn động. Đồng thời bởi vì Ngô Thiên giận căn bản không có che giấu tung tích. Vì lẽ đó lữ bộ điện thoại ngay lập tức liền đánh tới Hoàng Sơn trên điện thoại di động. Phú Lực sinh hoạt thôn. Quán cơm nhỏ bên trong. Tốt, tốt, ta đã biết. Ừ, ta lập tức đi. Hoàng Sơn đứng ở cửa sổ chỗ cúp điện thoại. Quay đầu nhìn về phía Tần Vũ lúc. Sắc mặt nghiêm túc. Thế nào? Tần Vũ đứng người lên hỏi. Ngươi có phải hay không sớm biết rồi? Hoàng Sơn không đầu không đuôi hỏi một câu. Tần Vũ run lên nửa ngày. Ta biết cái gì rồi? Hoàng Sơn gác tay nhìn xem Tần Vũ. Sắc mặt rất khó nhìn nói ra. Ngô Thiên giận dẫn người đánh sâu vào 743 đoàn thuộc hạ quân sự điểm tiếp tế. Đả thương vài tên binh sĩ. Còn trói đi Tiết Đông. Người biết đây là cái gì tính chất sao? Cái gì? Tần Vũ biểu lộ rất kinh ngạc trở lại. Không thể nào. Hắn đáp ứng ta đến đàm phán. Hoàng Sơn đưa tay chỉ Tần Vũ. Gần từng chữ nói ra. Lữ bộ tức giận, ta cũng không nhất định có thể bảo trụ Ngô Thiên giận. Hắn quá xúc động. Hoàng đoàn, ta lập tức liên hệ Ngô Thiên giận. Tần Vũ móc ra điện thoại, lập tức bấm đi qua. Nhưng Ngô Thiên giận nhưng không có tiếp. Trong phòng bầu không khí có chút ngột ngạt. Hoàng Sơn nhìn xem Tần Vũ. Không đầu không đuôi tới một câu. Tiểu Tần, người phải biết bên nào quan hệ gần, bên nào quan hệ xa a. Ngươi là người thông minh, có mấy lời ta không nói, ngươi cũng minh bạch, Hoàng đoàn, lão Ngô làm như vậy khẳng định là bị buộc không có biện pháp. Ngươi yên tâm, ta nhất định lập tức liên hệ đến hắn, Tiết Đông tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Tần Vũ ngôn ngữ nghiêm túc trở lại, Hoàng Sơn nhìn thoáng qua Tần Vũ, lập tức xông lái xe nói ra, đi, ngay lập tức đi lữ bộ. Tần Vũ nhìn xem Hoàng Sơn bóng lưng rời đi. Trên mặt thần sắc kinh ngạc không gặp. Chỉ cau mày đi theo ra ngoài. Tiếp qua nửa giờ. 743 đoàn hai đài xe Việt dã chạy tới lữ bộ. Đoàn trưởng mặt đen lên dẫn 7-8 tên lính sải bước đi hướng về phía lữ bộ đại viện. Thẳng đến lầu chính đi đến. Trên đường lớn. Một cỗ xe Việt dã phi tốc phi nhanh. Tần Vũ nhúng tay ngồi ở phía sau tòa. Không nói một lời, Hoàng Sơn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi một câu. Tiểu Tần, cái này An Tử theo Ngô Thiên Dận là quan hệ như thế nào? Tần Vũ nhìn về phía hắn. Không có gì đặc thù quan hệ. Không có gì đặc thù quan hệ. Vì sao Ngô Thiên Dận? Bởi vì hắn dám đánh quân sự điểm tiếp tế. Hoàng Sơn lời nói trực tiếp. Tần Vũ cân nhắc một chút đáp. An Tử theo Ngô Thiên Dận ở bên trong thời điểm liền nhận biết. Cũng coi như nhất khối từng ngồi tù. Nhất khối khiêng qua súng. Nhất khối chơi qua mệnh giao tình. Mà lại An Tử tại tự trị an bảo hội địa vị. Gần với lão Ngô. Cũng là chủ yếu người dẫn đầu một trong. An Tử không có ở quân sự điểm tiếp tế trong. Hoàng Sơn. Rất đột ngột nói. Tần Vũ thoáng ngơ ngác một chút. Không có nói tiếp. Ngô Thiên Dận thanh này không có cứu trở về hắn. Còn thọc như thế lớn cái sọt. Người cảm thấy hắn sẽ còn tại Nhị Long Cương ở sao? Hoàng Sơn quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Mắt sáng như đuốc mà hỏi thăm. Hắn có thể hay không dẫn người trực tiếp chạy mất? Tần Vũ lập tức lắc đầu. Ta đây không dám nói. Ngươi là không muốn nói. Vẫn là không dám nói. Hoàng Sơn ép hỏi. Tần Vũ nhìn về phía hắn. Như thế mấu chốt sự tình. Ta khó mà nói. Hoàng Sơn nhìn chằm chằm Tần Vũ nhìn mấy giây. Liền không có lên tiếng nữa. Trên đường đi, trong xe bầu không khí đều tương đối ngột ngạt. Nhưng cũng may lái xe khai lại nhanh lại ổn. Lại qua không đến một cái giờ. Liền sắp đến lữ bộ. Lúc này, Tần Vũ chú ý tới rất nhiều chi tiết. Theo phú lực sinh hoạt thôn đến đi hướng lữ bộ trên đường. Hắn tối thiểu gặp được không xuống 3 đợt chú quân đội xe. Chở súng ống đầy đủ binh sĩ. Vội vã chạy về Nhị Long Cương phương vị. Tần Vũ ở trong lòng đánh giá một chút. 3 đợt trong đội xe. Có chừng 4-500 tên binh sĩ. Còn có tối thiểu không dưới 5 đài cường công dùng vũ trang xe bọc thép. 2 đài xe thang mây. Cùng lôi kéo các loại súng lựu đạn xe tải lớn. Thậm chí trên bầu trời còn thỉnh thoảng có máy bay trực thăng bay qua. Loại cảnh tượng này để Tần Vũ trong lòng 10 phần không chắc. Có thể hắn lại không tốt biểu hiện được thái hư. Chủ động đến hỏi Hoàng Sơn cái gì. Ô tô đến lữ bộ về sau. Hoàng Sơn liền đi lầu chính. Mà Tần Vũ thì là được an bài tại lầu ký túc xá bên trong một gian phòng nghỉ. Cùng lúc đó, Nhị Long Cương phương hướng. Lấy tự trị an bảo hội làm trung tâm 3 cái sinh hoạt trong thôn. Mở ra đại lượng tư nhân xe Việt dã. Cùng kéo hóa dùng xe hàng. 3 cái sinh hoạt thôn chỗ sâu. Đều ít nhất tụ tập trên 100 người. Top 5 top 3 ghé vào nhất khối. Ngay tại bàn luận xôn xao. Đại khái hơn 20 phút sau. Lịch núi sinh hoạt trong thôn lái vào đây một đài Việt dã. Một vị trung niên đẩy cửa xuống xe. Đi hướng đám người. Phần phật. Hơn 100 người. Toàn bộ vây tụ tới. Dẫn đầu trung niên ngẩng đầu nhìn lướt qua đám người. Kéo cổ hô. Chú quân hai cái doanh. Lập tức tiến vào Nhị Long Cương. Máy bay trực thăng đã vượt qua Nhị Long Cương tại quốc lộ tiến tuần sát. Hơn 100 người. Nghe nói như thế. Nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Đánh khẳng định là không đánh được. Có thể hay không đàm luận cũng còn không rõ ràng. Lão đại nguyên thoại là. Muốn tiếp tục đi theo chúng ta hướng bắc đi. Hiện tại liền có thể động. Không muốn đi ta tuyệt không cưỡng cầu. Trong kho hàng hóa có thể cho mọi người chia. Chúng ta tương lai nếu có thể gắng gượng qua cửa này. Ta còn có lại tụ họp thời điểm. Nếu như không có. Ta Ngô Thiên Dận chúc các ngươi đều tốt. Trung niên thay Ngô Thiên Dận giống lên một tiếng. Trên đường, 743 đoàn tam doanh bên trong xe chỉ huy. Doanh trưởng cầm bộ đàm hô. Ta doanh đã tiến vào Ngô Thiên Dận nhóm người chiếm cứ khu vực. Tùy thời có thể khai hỏa. Bộ đội hướng bốn phía triển khai. Vây chết Ngô Thiên Dận nhóm người. Chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Lữ bộ lập tức làm ra chỉ thị. Thu được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.